LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1341, Tô Minh hấp hối. Âu Dương Khải ẩn ánh mắt, thoạt nhìn tựa hồ đã trải qua từ từ điên cuồng. Lập tức Âu Dương Khải ẩn cặp kia thiết quyền không ngừng biến lớn, giống như là bị người cho đột nhiên thổi phồng một dạng. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người bị Âu Dương Khải ẩn đột nhiên này biến hóa dọa cho hù đến rồi. Như thế sợ hãi hình ảnh, thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Tô Minh đều nhìn sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này muốn làm gì? Hắn đây là thấy mình thắng, bị tức thành như vậy sao? Tựa hồ bản thân không cường đại như vậy năng lực a. Bất quá cùng những người khác phản ứng không giống nhau. Cái nào Âu Dương Sóc gặp sau khi tới, lại là cả người đều kích động, thậm chí thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Chỉ nghe Âu Dương Sóc không ngừng hô to: Đại lực phục ma quyền đệ cửu quyền. Khải ẩn đại ca vậy mà có thể dùng ra đệ cửu quyền. Cho tới nay tất cả mọi người coi là Âu Dương Khải ẩn xem như Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi trong thiên tài, có thể sử xuất đại lực phục ma quyền 8 quyền. Cái này đã vô cùng khó lường. Thậm chí có thể nói thế hệ trẻ tuổi bên trong tu luyện đại lực phục ma quyền, chỉ có Âu Dương Khải ẩn một người có thể đạt tới trình độ này. Thế nhưng là để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Âu Dương Khải ẩn vậy mà âm thầm đã trải qua có thể dùng ra đệ cửu quyền. Cái này đích xác là để cho người ta không nghĩ tới. Quá khoa trương một chút. Đệ cửu quyền đại biểu cho rất lớn độ khó. Trong gia tộc những trưởng lão kia còn có những cao thủ có thể sử dụng được. Uy lực Âu Dương Sóc gặp qua, đích xác rất khủng bố. Hơn nữa, phản ứng cùng Âu Dương Khải ẩn mới vừa phản ứng không sai biệt lắm. Cũng là nắm đấm đột nhiên bành trướng lên, trở nên rất lớn. Cũng chính bởi vì gặp qua, cho nên Âu Dương Sóc vừa rồi lập tức liền nhận ra. Đây là đại lực phục ma quyền, đệ cửu quyền. Phải biết trong gia tộc những trưởng lão kia, bọn họ đều dần dần đã bao nhiêu năm. Tại sao có thể là bọn họ cái này tuổi trẻ tiểu bối có thể so sánh được đây? Đủ để chứng minh Âu Dương Khải ẩn chỗ đáng sợ. Trên thực tế Âu Dương Khải ẩn cũng là đoạn thời gian trước mới tại đại lực phục ma quyền phía trên có đột phá. Cái này đệ cửu quyền hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực đến. Nhiều lắm là phát huy một nửa uy lực mà thôi. Ngay cả như vậy, uy lực này cũng so phía trước 8 quyền cộng lại còn muốn đáng sợ. Đây là Âu Dương Khải ẩn lần thứ nhất sử dụng đệ cửu quyền. Một cái nhập vi cảnh sơ kỳ người có thể đem hắn bước đến trình độ này, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ ngưu bức. Bất quá cái này đệ cửu quyền đánh tới về sau, mọi thứ đều đem hôi phi yên diệt. Tô Minh là không thể nào chống cự. Làm sao có thể? Lâm Thương Hải tự nhiên rất rõ ràng, đại lực phục ma quyền, đệ cửu quyền đến cùng ý vị như thế nào. Thật không nghĩ tới Âu Dương Khải ẩn có thể xuất ra. Người này xác thực lợi hại nha. Lúc đầu Lâm Thương Hải nếu như không có chuyện gì, hắn đánh Âu Dương Khải ẩn còn là thắng bại không biết. Tối thiểu nhất Lâm Thương Hải đối với mình rất có lòng tin. Bất quá hôm nay biết được Âu Dương Khải ẩn có thể sử dụng đại lực phục ma quyền, đệ cửu quyền về sau, Lâm Thương Hải liền biết, nếu quả thật đánh lên, hắn cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Khải ẩn. Gia hỏa này năm nay tiến bộ quá lớn, có thể Tô Minh nên làm cái gì? Cái này đệ cửu quyền uy lực thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tô Minh thật có thể đỡ được sao? Sợ là một quyền đánh xuống, Tô Minh nhục thân đều sẽ hôi phi yên diệt đi. Cố gắng lâu như vậy, ai ngờ Tô Minh cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái này Âu Dương Khải ẩn cũng thực sự là đủ không biết xấu hổ. Trước đó còn lời thề son sắt mà nói, nếu như Tô Minh có thể đem hắn quyền thứ 8 tiếp đó, coi như Tô Minh thắng. Khiến cho Tô Minh còn tưởng rằng hắn liền chiêu số này nữa nha. Ai ngờ ra hỏa này như vậy không biết xấu hổ. Trong nháy mắt liền muốn đối Tô Minh phát động tiến công. Tựa hồ trước đó lời nói cùng một cái rắm một dạng theo gió phiêu tán. Bất quá suy nghĩ một chút, Âu Dương gia tộc người tựa hồ cũng là cái này tính tình. Tô Minh cũng liền bình thường trở lại. Cùng loại người này giảng đạo lý là vô dụng. Tô Minh có thể không tin mình ngắn ngủn mấy câu. Là hắn có thể không giết mình. Lập tức Tô Minh con người cũng là bỗng nhiên co rút lại. Hắn đã trải qua có thể cảm nhận được. Âu Dương Khải ẩn một quyền này trên ẩn chứa khí tức tử vong. Nếu quả thật bị đánh trúng, đáng sợ Tô Minh phải chết thật. Nhưng là bây giờ Tô Minh trên người phòng ngự tính chiêu số. Tựa hồ đã trải qua dùng không còn chút nào. Kỹ năng toàn bộ tiến nhập làm lạnh bên trong. Một lát là khẳng định không có cách nào dùng. Tô Minh đến cùng nên làm cái gì? Nghìn cân treo sợi tóc công phu. Tô Minh cũng không công phu suy nghĩ nhiều. Lập tức nhấc lên bản thân bên trên gươm vô danh. Kiếm ma kỹ năng. Thống khổ lợi nhận. Trước đó hướng Âu Dương Khải ẩn bên kia tìm tới. Tô Minh rất rõ ràng cái này hai đạo lưỡi kiếm là không có cách nào ngăn cản Âu Dương Khải ẩn. Bất quá có thể chậm dần hắn một chút tốc độ cũng không tệ rồi. Dù sao, thống khổ lợi nhận, có chậm lại hiệu quả. Ngay lúc này, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến mình còn có một cái triệu hoán sư kỹ năng. Trong cái này làm từ khi rút sau khi đi ra, chỉ một lần chưa bao giờ dùng qua. Cái kia chính là suy yếu kỹ năng có giảm tốc độ đồng thời còn có giảm bớt địch nhân tạo thành tổn thương công năng. Thứ này ở trong game, chính là ứng phó những cái kia tính dễ nổ anh hùng. Nhường ngươi có loại đột nhiên đến rồi đại di mụ cái gì cũng không nghĩ làm đồ vật. Thế là đúng vào lúc này, Tô Minh trong nháy mắt liền đem suy yếu kỹ năng treo ở Âu Dương Khải ẩn trên thân. Cơ hồ là Tô Minh tâm niệm vừa động sự tình. Suy yếu kỹ năng hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Một bộ đi lên trong nháy mắt thì có hiệu quả. Hơn nữa kỹ năng này bởi vì tại trong hiện thực cũng là đi qua ưu hóa. Chỉ có Tô Minh một người biết rõ xảy ra chuyện gì. Những người khác căn bản liền nhìn không ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Suy yếu kỹ năng hiệu quả phi thường cường đại. Mặc dù nó vẻn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ mà thôi. Bất quá lại có thể giảm bớt địch nhân 30% tốc độ cùng ít nhất 40% tổn thương. Đối Âu Dương Khải ẩn mà nói, đây là một cái 10 điểm đả kích cực lớn. Âu Dương Khải ẩn bị thống khổ lợi nhận cùng suy yếu hai cái này kỹ năng cho chậm lại. Cả hai giảm tốc độ hiệu quả thật là nhường Âu Dương Khải ẩn tại sông tới trên đường. Trệ một lần, cảm giác cả người tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Nắm đấm đánh lúc tới, nắm đấm lực lượng bản thân rất trọng yếu. Nhưng đồng dạng cũng là nhìn tốc độ, bằng không mọi người nói thế nào thiên hạ võ công duy nhanh bất phá đây. Càng nhanh lực lượng lại càng lớn, cho nên Âu Dương Khải ẩn bỗng nhiên bị giảm tốc độ. Dẫn đến cái này đệ cửu quyền uy lực lần nữa giảm bớt. Tối thiểu nhất bị suy yếu một nửa trở lên uy lực. Bất quá Âu Dương Khải ẩn một quyền này cuối cùng vẫn là đánh tới. Tô Minh thậm chí đều không cách nào đi phản kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên gươm vô danh, đặt nằm ngang trước người của mình, ngăn cản một lần, bất quá Tô Minh vẫn là bị một quyền đánh bay ra ngoài. Suy yếu kỹ năng đã trải qua suy yếu nhiều như vậy uy lực. Nhưng cái này, đại lực phục ma quyền, đệ cửu quyền vẫn khủng bố. Tô Minh trực tiếp bị oanh bay ở sơn động phía sau trên vách tường. Nhấc lên rất lớn một trận bụi đất, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Tô Minh thân thể đập vào trên vách tường về sau. Vậy mà trực tiếp đập ra một cái hố đến. Lúc này Tô Minh cũng đã hấp hối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.